Ở tại Võ Tông, lúc này phụ mẫu của Vương Huyền Long giống như đứng ngồi trên đống lửa, trong lòng vừa giận lại vừa lo lắng. Thủ tọa, Nghiêm Chính Phong này thật là quá đáng, không ngờ lại giam giữ nhi tử của ta ở trấn Yêu Động, hành động này quả thực chính là không để phu thê chúng ta vào trong mắt. Vương Thiên Mộc, phụ thân của Vương Huyền Long phẫn nộ nói. Nghiêm Chính Phong này còn sai người tới truyền lời, nói là muốn hai phu thê chúng ta phải tự mình đi tới nhận Huyền Long trở về. Đây rõ ràng là muốn đánh vào mặt phu thê chúng ta. Mong rằng thủ tọa làm chủ cho hai phu thê chúng ta. Vẻ mặt mẫu thân của Vương Huyền Long là Lưu Cẩm đầy bi thương và căm phẫn. Hình Thiên Tiếu ngồi ở trên ghế sắt đen, mặt không đổi sắc nhìn phu thê của Vương Thiên Mộc ở phía dưới, trong lòng vô cùng ngán ngẩm. Hắn đã sớm biết được là chuyện gì xảy ra, hành vi của Vương Huyền Long ở Đan Tông cũng khiến cho Hình Thiên Tiếu rất tức giận. Đổi lại có đệ tử Đan Tông nào mà ở Võ Tông của hắn không kiêng nể gì cả mà làm thế, hắn đã sớm một đao chém chết cả họ. Nghiêm Chính Phong người ta vẫn còn là khách khí, chỉ giam giữ nhi tử của các ngươi lại, bảo hai người các ngươi đi nhận người về. Chuyện nhỏ như vậy mà còn chạy đến chỗ của ta nói náo, ồn ào hồi lâu. Hình Thiên Tiếu rất không muốn để ý tới loại chuyện này, nhưng hai phu thê của Vương Thiên Mộc này vẫn tính là có chút địa vị ở Võ Tông, Hình Thiên Tiếu cũng không thể bỏ mặc. Hắn lập tức ho khan một tiếng nói, bản tòa đã biết được chuyện này, chuyện nhi tử của các ngươi làm ở Đan Tông cũng thực sự là có phần quá đáng. Võ Tông ta đối lý trước, hai người các ngươi đi nhận Vương Huyền Long trở về, chuyện này cứ tính như thế đi. Phu thê Vương Thiên Mộc vừa nghe nhất thời lại không chịu. Theo phu thê bọn họ nghĩ nhi tử của mình ở Đan Tông chỉ là đùa ầm ĩ một hồi, căn bản không cần thiết phải chuyện bé xé ra to, còn giam giữ vào trấn Yêu Động, đây rõ ràng là không để phu thê họ vào trong mắt. Thủ tọa, chuyện này sao có thể tính như vậy được? Nhi tử của ta ở trấn Yêu Động không biết phải chịu bao nhiêu khổ sở, nhất định phải để cho lão thất phu Nghiêm Chính Phong kia đưa ra một cái công đạo. Mặt của Lưu Cẩm đầy tức giận nói. Vương Thiên Mộc không nói lời nào, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn thì cũng biết nhất định là không muốn bỏ qua. Hình Thiên Tiếu tức giận, thoáng cái nhảy dựng lên, mở miệng quát lớn. Nhi tử này có các ngươi ở Đan Tông người ta làm xăng làm bậy, mỗi ngày đều tới đây đưa một nữ đệ tử. Còn nói là Đan Tông không có một ai có thể làm gì được hắn, cho dù Nghiêm Chính Phong có lập tức giết chết nhi tử của ngươi cũng không có gì là sai. Hai người các ngươi nếu muốn tính sổ thì tự mình đi tới Đan Tông mà tìm Nghiêm Chính Phong, đừng tới làm phiền ta không có thời gian. Hình Thiên Tiếu mắng xong liền xoay người rời đi, lưu lại hai phu thê Vương Thiên Mộc đang choáng váng. Phu thê Vương Thiên Mộc này vốn hy vọng Hình Thiên Tiếu đứng ra làm chỗ dựa cho bọn họ, dù sao thì người giam giữ nhi tử bọn họ lại là Nghiêm Chính Phong. Địa vị của phu thê bọn họ vẫn kém Nghiêm Chính Phong. Nếu luận về lai lịch thì Nghiêm Chính Phong còn là cùng thời với gia gia của bọn họ. Chỉ có Hình Thiên Tiếu đứng ra thì mới đủ phân lượng. Nhưng phu thê của Vương Thiên Mộc không nghĩ tới Hình Thiên Tiếu lại có thể có thái độ như vậy. Lúc này thì hay rồi, ngay cả thủ tọa cũng không đứng ở bên phía bọn họ. Lưu Cẩm nghiến răng nghiến lợi, trên mặt đầy vẻ phẫn nộ. Phu quân, thủ tọa bỏ mặc, chúng ta chỉ có thể tự mình đi tìm Nghiêm Chính Phong. Vương Thiên Mộc bất đắc dĩ lắc đầu, tuy rằng đối mặt với Nghiêm Chính Phong hắn cũng có hơi chột dạ, nhưng dù sao cũng là nhi tử của mình bị người ta bắt lại, dù thế nào cũng phải đi một chuyến mới đúng. Sau nửa canh giờ, phu thê của Vương Thiên Mộc lại cùng đi tới Đan Tông, cũng gặp được Nghiêm Chính Phong. Đừng thấy khi hai phu thê này ở Võ Tông mở miệng liền gọi lão thất phu, nhưng đến trước mặt Nghiêm Chính Phong người ta lại phải ngoan ngoãn nghe theo, thái độ vô cùng cung kính. Đây là chuyện không thể nào làm khác được, địa vị của Nghiêm Chính Phong ở Đan Tông gần ngang với Cổ Đạo Phong. Mặc dù hai phu thê bọn họ ở Võ Tông là trưởng lão, nhưng cũng không phải là loại trưởng lão quyền cao chức trọng. Về mặt địa vị, bọn họ lại càng không bằng Nghiêm Chính Phong. Hơn nữa, Nghiêm Chính Phong chính là nhóm tiền bối có lai lịch lâu năm nhất ở Tử Hà Tông. Ngay cả Hình Thiên Tiếu khi nhìn thấy Nghiêm Chính Phong cũng đều phải cung kính hành lễ vãn bối, càng chưa nói tới là phu thê Vương Thiên Mộc. Nếu như có Hình Thiên Tiếu ở đây, bọn họ có lẽ còn có thể khí phách. Nhưng hiện tại hai phu thê họ thực sự không cứng rắn nổi. Nghiêm Chính Phong cũng không khách khí buông xuống một trận khiển trách. Trong lòng phu thê Vương Thiên Mộc mặc dù tức giận nhưng vẫn phải nhịn xuống. Đợi đến khi hai người họ đi tới trấn Yêu Động, nhìn thấy nhi tử của mình, nhất thời lại không nhịn được nữa, thoáng cái phát tác. Nguyên nhân không có gì khác, chính là Vương Huyền Long thực sự quá thê thảm. Ngay cả Lưu Cẩm mẫu thân của hắn cũng mất phải hồi lâu mới nhận ra người nào là nhi tử của mình. Phu thê hai người giận không kiềm chế được, đều đưa ba người Vương Huyền Long rời khỏi trấn Yêu Động, đi tìm Nghiêm Chính Phong để yêu cầu giải thích. Nghiêm Chính Phong hoàn toàn lại không để ý tới bọn họ, trực tiếp đuổi đám người phu thê Vương Thiên Mộc ra ngoài. Phu thê của Vương Thiên Mộc không có cách nào, chỉ đành phải dẫn theo ba người Vương Huyền Long trở lại Võ Tông. Ngày hôm sau ở Võ Tông lại truyền ra không ít lời nói phu thê Vương Thiên Mộc muốn đòi lại công đạo cho nhi tử của mình, bảo Đan Tông phải giao ra hung thủ Phương Lâm. Sự tình này thoáng cái trở nên ầm ĩ, toàn bộ Võ Tông và Đan Tông đều xôn xao bàn tán. Dù sao hai tông tuy rằng cùng thuộc Tử Hà, nhưng giữa bọn họ vẫn tương đối độc lập, cũng sẽ có lúc phát sinh mâu thuẫn, va chạm. Nhưng loại chuyện mà kinh động tới trưởng lão như vậy vẫn là vô cùng ít ỏi. Chuyện liên quan tới Phương Lâm hành hung Vương Huyền Long cũng càng lúc càng được nhiều người biết đến. Ở chỗ Võ Tông, các đệ tử Võ Tông không rõ chân tướng, nghe được người bên phía mình tự nhiên bị Đan Tông đánh. Nhất thời ai nấy đều không chịu bỏ qua, đều kêu gào muốn tới Đan Tông tìm Phương Lâm. Mà phía Đan Tông bên này lại đều trầm trồ khen ngợi và tán thưởng. Không có cách nào, tuy rằng Đan Tông tu luyện chính là luyện đan, nhưng không thích lúc nào cũng bị người của Võ Tông khi dễ. Phương Lâm hành hung Vương Huyền Long có thể nói là tăng lên uy phong của Đan Tông rất cao. Các đệ tử Đan Tông tất nhiên là trầm trồ khen ngợi. Đương nhiên, cũng có vài người âm thầm lắc đầu. Phương Lâm đánh Vương Huyền Long là chuyện nhỏ, nhưng chọc tới toàn bộ Võ Tông lại là phiền toái lớn. Ai cũng biết đám người Võ Tông ăn no không có chuyện làm, tinh lực tràn đầy, cả ngày chỉ muốn đánh đánh đấm đấm. Bởi vì chuyện này chắc hẳn sẽ có một nửa đệ tử Võ Tông muốn giáo huấn Vương Long, thay Võ Tông cứu vãn lại mặt mũi. Mà trong lúc chuyện ầm ĩ lên, Nghiêm Chính Phong đứng dậy phẫn nộ chê bai Võ Tông. Ngày đó Nghiêm Chính Phong tự mình đi tới Võ Tông, đứng ở trước đại điện của Võ Tông chửi ầm lên, vắng cho Vương Huyền Long cùng với phụ mẫu hắn tức tới máu chó đầy đầu. Thật khó mà tưởng tượng được, một lão nhân nửa thân thể đã bước vào trong đất, mắng người lại mắng đến là hăng hái như vậy. Một đám đệ tử Võ Tông đều cảm thấy choáng váng, đứng ở nơi đó mà nghe tới mức sửng sốt hồi lâu. Cuối cùng càng có nhiều người tới xem, rất nhiều trưởng lão Võ Tông đều khuyên bảo nhưng không có tác dụng. Cuối cùng vẫn là Hình Thiên Tiếu phải đứng ra khuyên can mãi, cuối cùng mới cung tiễn được Nghiêm Chính Phong trở lại Đan Tông. Nghiêm Chính Phong vừa mắng một hồi cũng là nói ra đầu đuôi câu chuyện rõ ràng. Thì ra là tên khốn kiếp Vương Huyền Long này gây chuyện sai lầm ở Đan Tông, bị Phương Lâm người ta đánh đuổi. Khi biết được Vương Huyền Long tự nhiên lại tệ hại như vậy, các đệ tử Võ Tông cũng đặc biệt xem thường hắn. Thoáng cái những người nhằm vào Phương Lâm đã giảm đi rất nhiều. Vương Thiên Mộc phu thê cũng bình tĩnh trở lại, không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng có một số người đều hiểu rõ ràng là chuyện này sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy. Phu thê của Vương Thiên Mộc khẳng định lúc này là đã hận Phương Lâm đến thấu xương. Chuyện của Vương Huyền Long được tuyên bố kết thúc, Phương Lâm biết phụ mẫu Vương Huyền Long nhất định sẽ tìm cơ hội trả thù mình. Chỉ có điều mọi việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể binh tới thì tướng đỡ, mà nước tới thì đất ngăn, không thể vì lo lắng bị trả thù mà lại hoảng sợ bọn họ. Mùng 7 tháng này chính là ngày hội thưởng chúc, Phương Lâm đã nhận thiệp mời cũng đã đáp ứng tham gia, dĩ nhiên là hắn sẽ không nuốt lời. Chỉ có điều có người lo lắng là hắn sẽ nuốt lời. Vào ngày mùng 6, Sở Thanh Phong, đệ tử trung đẳng trước đó đến đưa thiệp mời, lại cố ý tới thăm hỏi Phương Lâm lần nữa, kín đáo nhắc nhở Phương Lâm tới đúng hẹn. Phương Lâm làm sao có thể không hiểu được ý tứ trong lời nói của người này, hắn mỉm cười gật đầu. Hắn cũng không dự tính là sẽ không đi, Sở Thanh Phong này còn cố ý nhắc mình, hiển nhiên là làm điều thừa thãi. Đến ngày mùng 7 tháng 7, Phương Lâm mặc một bộ trang phục cũng coi là trang trọng, nhìn qua rất có tinh thần. Độc Cô Niệm ầm ĩ muốn được đi cùng Phương Lâm, chỉ có điều Phương Lâm lại không muốn dẫn nàng theo. Theo Phương Lâm nghĩ thì Độc Cô Niệm này chính là một cái phiền phức, đi tới chỗ nào cũng gây ra phiền toái. Nhưng Độc Cô Niệm lại chết sống cũng muốn đi, thậm chí uy hiếp Phương Lâm. Nếu như hắn không dẫn nàng đi, nàng sẽ lấy một cây đuốc phóng lửa đốt phòng của Phương Lâm. Thấy vậy Phương Lâm không có cách nào, cũng không thể đánh nàng một trận đi. Tuy rằng trước đó Phương Lâm đã không ít lần đánh Độc Cô Niệm, nhưng bây giờ lại không thể tùy tiện đánh nàng. Phương Lâm rơi vào đường cùng, chỉ đành phải đáp ứng dẫn nàng cùng đi theo đến hội thưởng chúc. Đương nhiên, trước khi đi, Phương Lâm cũng dựa lập ra ước pháp tam trường với Độc Cô Niệm, không để cho nàng làm loạn, bằng không sẽ khiến nàng đẹp mặt. Độc Cô Niệm tất nhiên là liên tục gật đầu đáp ứng, chỉ có điều Phương Lâm nhìn thấy ánh mắt nàng luyện chuyển, trong lòng cũng cảm thấy không yên. Buổi sáng, Phương Lâm cùng Độc Cô Niệm đi tới Thúy Trúc Phong. Thúy Trúc Phong cũng cách đó không xa, là một ngọn núi nhỏ không quá cao, nằm trong sự quản lý của Đan Tông, phong cảnh tuyệt đẹp. Nhất là một mảnh rừng trúc ở phía sau núi thì càng có phong cảnh đẹp mắt. Hiện tại chính là thời gian đẹp nhất của rừng trúc. Hàng năm vào thời điểm này Đan Tông đều sẽ tiến hành một hội thưởng trúc, lấy mỹ danh là nói chuyện trời đất, thảo luận nghiên cứu về đan đạo. Hội thưởng trúc trước kia cũng mời Đan Tông tứ tú tới tham dự, nhưng tất cả tứ tú đều có mặt trong ngày hội giống như năm nay vẫn là rất khó gặp được. Như mấy lần hội thưởng trúc trước đó nhiều lắm chỉ có một hai người trong Đan Tông tứ tú trình diện đã là hiếm có. Người không hợp với thủ tọa Đan Tông giống như Âu Dương Tĩnh hôm nay cũng lại xuất hiện, tất nhiên khiến cho phân lượng của hội thưởng trúc này thoáng cái tăng lên rất nhiều. Đến Thúy Trúc Phong, từ phía xa Phương Lâm đã nhìn thấy Sở Thanh Phong đứng cách đó không xa nghênh đón những đệ tử tới tham gia thưởng trúc. Nhìn thấy Phương Lâm và Độc Cô Niệm đi tới, nụ cười trên mặt Sở Thành Phong hình như càng sáng lạn hơn, cực kỳ nhiệt tình nghênh đón hai người tiến vào trong. Vẻ mặt của Độc Cô Niệm hiếu kỳ, nhìn trái nhìn phải, nàng chợt phát hiện tại sao lại không thấy Phương Lâm. Độc Cô Niệm tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng phát hiện Phương Lâm đang ở dưới một cái gốc cây cách đó không xa, đùa nghịch với một con sóc. Nhìn thấy bộ dáng Phương Lâm hưng phấn vui sướng như vậy, người không biết còn tưởng rằng hắn phát hiện ra thiên tài địa bảo gì. Độc Cô Niệm không biết phải nói gì, chẳng lẽ người này còn có loại sở thích như vậy? Độc Cô Niệm thực sự đoán không sai, Phương Lâm quả thực rất thích những con thú nhỏ. Kiếp trước khi mà bản thân hắn là đan tôn rồi, Phương Lâm còn dành riêng ra một vảnh sân để nuôi dưỡng các loại con vật nhỏ, thoạt nhìn rất ngoan ngoãn đáng yêu. Đây không phải là một con sóc sao? Nhìn xem, người cao hứng như vậy. Độc Cô Niệm đi tới xoa đầu con sóc, nàng cảm thấy chơi rất vui, vì vậy mà lại ngồi xuống cùng Phương Lâm ở đó không đi nữa. Thỉnh thoảng có đệ tử đi ngang qua chỗ này tới Vạn Trúc Lâm phía sau núi, nhìn thấy hai người ngồi xổm ở ven đường đều hiếu kỳ, bọn họ đều muốn xem thử hai người này đang làm gì. Kết quả bọn họ lại nhìn thấy được phía trước hai người chỉ có một con sóc lông xám, tất cả đều lộ ra khuôn mặt cổ quái, rồi xoay người bước đi. Phương Lâm và Độc Cô Niệm thực sự giống như bị con sóc này làm cho mê mẩn, lại ở trong này không đi, dường như cũng quên mất chuyện về hội thưởng trúc. Phương Lâm, chúng ta không phải đã quên mất chuyện gì chứ? Có sao? Hình như có. Mặc kệ nó đi. Lúc này một người thanh niên từ cách đó không xa đi tới, hắn mặc trường bào luyện đan sư màu trắng, diện mạo chất phác có phần ngăm đen. Ở trên trường bào của người này có một ký hiệu nhỏ tinh xảo, phía trên hình như có hai cái hình đan đỉnh. Nếu như có người nhìn thấy ký hiệu trên người hắn tất nhiên sẽ kính sợ, bởi vì người nắm giữ loại ký hiệu này đại biểu cho một loại thân phận là luyện đan sư của đan minh. Chỉ có thông qua sát hạch trong đan minh được ghi rõ ràng trong danh sách thì mới được tính là luyện đan sư chân chính. Đan minh là một tổ chức luyện đan sư có quyền uy khổng lồ nhất trong cả 9 nước, tập trung gần như là 9 phần luyện đan sư trong 9 nước này, thế lực trải rộng khắp 9 nước, thậm chí là cả ngoài biển lớn bao la. Bất cứ người nào bước trên con đường đan đạo đều muốn nhận được đan minh tán thành, trở thành luyện đan sư chân chính được đan minh công nhận. Mà một khi có thân phận luyện đan sư trong danh sách của đan minh, như vậy thì đi tới chỗ nào cũng sẽ được thế lực khắp nơi chiêu mộ. Cho dù phạm vào một vài chuyện, chỉ cần không nguy hại tới đan minh hay vi phạm nguyên tắc chuẩn mực của luyện đan sư thì đan minh đều sẽ che chở. Có thể nói đan minh là một thế lực khổng lồ nhất trong 9 nước, cho dù là Đại Tần, đế quốc vô cùng cường đại cũng phải khách khí với đan minh. Mà ký hiệu trên thân người thanh niên này lại đại biểu cho hắn là luyện đan sư nhị đỉnh trong danh sách của đan minh, không chỉ ở trên phương diện thực lực đạt tới cảnh giới nhị đỉnh, đồng thời thân phận cũng là luyện đan sư nhị đỉnh chân chính. Trên đường mà người thanh niên đi tới, hắn cũng thấy được hai người Phương Lâm và Độc Cô Niệm ngồi xổm ở ven đường đùa nghịch con sóc, trên mặt hắn ngược lại không có biểu tình kinh ngạc và hiếu kỳ gì. Chỉ thấy hắn đi tới vỗ nhẹ vào vai Phương Lâm. Đừng có làm loạn. Phương Lâm thì thầm một tiếng hoàn toàn không quay đầu lại. Ngược lại Độc Cô Niệm quay đầu liếc mắt thoáng nhìn hắn, chỉ có điều nàng cũng không liếc mắt, sau đó quay đầu lại mà căn bản không để ý tới người thanh niên kia. Người thanh niên lộ ra một nụ cười gượng, hắn sờ lên mặt mình. Chẳng lẽ là mình ở Đan Tông quá ít, cho nên ngay cả đệ tử Đan Tông cũng không biết tới mình sao? Khục khục, các ngươi còn ở nơi này làm gì, không đi tham dự hội thưởng trúc sao? Người thanh niên ho một tiếng rồi nói. Nghe được giọng nói của thanh niên, Phương Lâm và Độc Cô Niệm mới hồi phục tinh thần lại. Đáng chết, thế nào lại quên mất chuyện này? Phương Lâm vỗ nhẹ đầu, hơi bất đắc dĩ, chỉ có điều nhìn thấy được con sóc nhỏ đáng yêu như vậy, hắn thực sự không muốn rời đi. Phương Lâm nhìn lại thấy đó là một thanh niên mà mình chưa từng gặp, hắn mỉm cười. Cảm ơn vị sư huynh này đã nhắc nhở. Lực chú ý của Độc Cô Niệm thì lại đặt ở trên ký hiệu trên người của thanh niên này. Nàng hơi kinh ngạc nói, ngươi là luyện đan sư của đan minh, nhị đỉnh sao? Nghe nàng nói thế, Phương Lâm cũng liếc mắt thoáng nhìn ký hiệu trên ngực của thanh niên. Thanh niên kia mỉm cười, các ngươi không quen biết ta sao? Chỉ thấy Phương Lâm và Độc Cô Niệm đều lắc đầu, Phương Lâm thì thực sự không biết. Còn Độc Cô Niệm không biết hắn cũng là bình thường, dù sao thì nàng cũng đâu phải là người của Đan Tông. Người thanh niên này thấy hai người lắc đầu khóe miệng khẽ co giật, mình thực sự đã đến tình cảnh mà không ai nhận ra nữa sao? Xem ra, danh tiếng của Âu Dương Tĩnh Tả Đan Tông đã không còn lớn như lúc trước. Người thanh niên này xoa mũi xấu hổ cười nói. Phương Lâm nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thì ra, người chính là Âu Dương Tĩnh. Âu Dương Tĩnh nhìn thấy phản ứng giật mình này của Phương Lâm lại thiếu chút nữa muốn khóc. Thật may là vẫn có người biết tới mình. Về phần Độc Cô Niệm thì nàng không có bất kỳ phản ứng nào, nàng cũng không biết Âu Dương Tĩnh nào hết, chỉ cảm thấy tương đối hiếu kỳ về thân phận luyện đan sư nhị đỉnh của đối phương. chính là tại hạ. Chỉ có điều hai vị sư đệ sư muội hình như là tương đối lạ mặt. Ta đã lâu ngày không ở Đan Tông, cũng không biết hai vị xưng hô thế nào. Âu Dương Tĩnh vừa cười vừa nói, hoàn toàn không có dáng vẻ cao giá khi làm một trong Đan Tông tứ tú, khiến cho người ta cảm thấy như đứng trong gió xuân ấm áp. Phương Lâm ôm quyền, tại hạ là Phương Lâm, bây giờ còn chỉ là đệ tử hạ đẳng. Nàng là Độc Cô Niệm, không phải là người của Đan Tông, nàng đến từ Độc Cô gia. Chân mày của Âu Dương Tĩnh nhíu lại, hắn nhìn về phía Độc Cô Niệm, trên mặt cũng là có vẻ kinh ngạc dị thường. Hiển nhiên, thân phận của Độc Cô gia khiến hắn phải có vài phần kính trọng với Độc Cô Niệm. Phương Lâm, ta hình như nghe nói về cái tên này, chẳng lẽ là Phương Lâm nắm giữ phương pháp cổ, Trấn Tam Sơn chính là ngươi? Âu Dương Tĩnh lại kinh ngạc nhìn Phương Lâm. Phương Lâm mỉm cười gật đầu, xem như thừa nhận. Thấy vậy, lúc này đến lượt Âu Dương Tĩnh giật mình. Trước đây tuy rằng hắn ở Đan Minh nhưng cũng nghe được không ít lời đồn có liên quan tới Phương Lâm. Đặc sắc nhất không gì ngoài cuộc chiến đan đạo giữa Phương Lâm và Độc Cô Niệm, bất luận là Nhập Vi Kim Đồng hay Trấn Tam Sơn đều khiến cho vạn người chú ý tới một trận chiến này của hai người. Trong lúc nhất thời, hầu như mọi người trong toàn bộ Càn Quốc đều biết tới cái tên Phương Lâm này. Ai cũng biết là Đan Tông xuất hiện một thiên tài đan đạo, tuổi còn nhỏ mà có thiên phú kinh người, còn nắm giữ cả phương pháp luyện đan cổ, Trấn Tam Sơn. Đan Minh vốn chính là một trong những tổ chức có tin nhanh nhạy nhất, Đan Minh tất nhiên sẽ quan tâm tới thiên tài đan đạo giống như Phương Lâm. Lần này Âu Dương Tĩnh quay về Đan Tông, một trong những mục đích của hắn chính là muốn gặp mặt Phương Lâm một lần, xem thử hắn có lợi hại như trong lời đồn đại nghe được hay không. Không ngờ trên đường tới hội thưởng trúc, Âu Dương Tĩnh đã gặp phải hắn, không chỉ có gặp được một mình hắn mà ngay cả Độc Cô Niệm cũng gặp luôn. Âu Dương Tĩnh nghĩ đến bộ dáng hai người ngồi xổm xuống đất trêu đùa con sóc vừa rồi, khóe miệng liền nhịn không được khẽ giật giật. Điều này hình như khá xa với những lời đồn đại mà hắn nghe được. Âu Dương sư huynh, không ngờ gặp được sư huynh ở chỗ này, sư đệ ta ngưỡng mộ sư huynh từ lâu, hôm nay cuối cùng cũng gặp mặt, Phương Lâm vừa cười vừa nói. Độc Cô Niệm xem thường liếc mắt nhìn Phương Lâm, không phải là một luyện đan sư nhị đỉnh thôi sao, nhìn cái bộ dáng không có tiền đồ của ngươi kìa. Độc Cô Niệm tất nhiên không biết vì sao Phương Lâm kính nể Âu Dương Tĩnh như vậy. Phương Lâm kính nể cũng không phải là vì địa vị hay thân phận của Âu Dương Tĩnh hoặc là thân phận luyện đan sư nhị đỉnh gì hết, mà là phong thái của Âu Dương Tĩnh phản kháng lại sự chèn ép của cổ đạo phong, tức giận, nổi dậy, chống lại. Phương Lâm ở cái thời đại không thuộc về mình lại có thể tìm được một người có 10 phần tương tự với mình, tất nhiên là rất muốn làm quen một hồi. Phương sư đệ nói đùa, chút danh tiếng của ta sợ rằng cũng không mấy êm tai. Âu Dương Tĩnh lắc đầu mỉm cười. Trên mặt Phương Lâm cũng thoáng hiện vẻ tươi cười. Phong thái của Âu Dương sư huynh ngày xưa ở Đan Tông, sư đệ ta chính là vô cùng kính nể. Lại nói tiếp, ta cũng không sợ sư huynh biết, sư đệ ta bây giờ 10 phần tương tự với những gì sư huynh đã gặp qua năm đó. Âu Dương Tĩnh nghe nói như thế liền hiểu được ý tứ trong lời nói của Phương Lâm. Hắn lập tức gật đầu cũng không nói gì thêm. Các người chắc cũng đi tham gia hội thưởng trúc, vậy hãy đi cùng ta, Âu Dương Tĩnh nói. Phương Lâm và Độc Cô Niệm tất nhiên không có ý kiến gì, ba người lập tức cùng nhau đi về phía Vạn Trúc Lâm sau núi. Đến Vạn Trúc Lâm, quả nhiên đập vào mắt đều là trúc xanh, giống như cả biển trúc. Gió thổi qua khiến cho trúc xanh chung quanh đều chập chờn. Tiến thân vào bên trong rừng trúc, giống như rong chơi trong một mảnh biển rộng có màu xanh lục, trong lúc hít thở cũng cảm giác đặc biệt trong lành. Kiếp trước, Phương Lâm cũng rất thích trúc, bởi vì tính tình của hắn lại giống những cây trúc này, bất kể gió có lớn đến mấy đi nữa thì thân trúc trước sau vẫn sẽ kiên trì bất khuất. Đi cùng Âu Dương Tĩnh, Phương Lâm cũng luận bàn với hắn một vài chuyện, hai người có một loại cảm giác mới quen mà đã thân. Nhất là khi hai người nói tới chuyện mà mình bị chèn ép thì đều xúc động 10 phần mà lại cảm thấy thú vị. Độc Cô Niệm hỏi một ít vấn đề liên quan tới Đan Minh, nhìn bộ dáng của nàng thì dường như suy nghĩ tới điều gì. Phương Lâm đoán là nha đầu kia sợ rằng dự định sắp tới sẽ thử đi tiến hành sát hạch luyện đan sư nhị đỉnh. Thật ra cũng không có gì kỳ quái, với thực lực của Độc Cô Niệm quả thật có thể trùng kích nhị đỉnh. Chỉ có điều theo Phương Lâm, Độc Cô Niệm vẫn cần phải lắng đọng thêm một thời gian nữa. Đến bên trong rừng trúc, bọn họ chỉ thấy phía trước có không ít người đã đến, đang ở sâu trong rừng trúc nói cười cười. Ba người Âu Dương Tĩnh xuất hiện khiến cho những người trong rừng trúc đều đi ra nghênh đón. Ra mắt Âu Dương sư huynh. Mười mấy đệ tử Đan Tông cung kính hành lễ về phía Âu Dương Tĩnh. Tuy rằng thời gian mà Âu Dương Tĩnh ở Đan Tông cũng không nhiều, nhưng uy vọng của người ta trước đây vẫn còn, vẫn được rất nhiều người tôn trọng. Phương Lâm chú ý thấy có ba người không hành lễ với Âu Dương Tĩnh, giống như những đệ tử Đan Tông khác. Ba người này tất nhiên là ba người của Đan Tông tứ tú kia, Mạnh Triều Dương mà Phương Lâm biết cũng có mặt. Âu Dương, ngươi đã một thời gian không trở về, không ngờ là ngươi còn biết tham gia hội thưởng chúc của chúng ta, đúng là khách ít đến, ít đến. Trên mặt của Vu Thu Phàm mỉm cười đi tới nói chuyện với Âu Dương Tĩnh trước. Âu Dương Tĩnh khẽ gật đầu, đã lâu không trở về, hôm nay qua đây vừa nhìn phong thái các vị vẫn như xưa. Làm gì có thể tự do tự tại giống như ngươi ở bên ngoài, chúng ta lại không thể so được với ngươi. Mạnh Triều Dương cũng là vừa cười vừa nói. Ngược lại gương mặt Đinh Tuyển Cơ vẫn lạnh lùng, ánh mắt nhìn chằm chằm trên người Phương Lâm. Ngay từ lúc đầu Phương Lâm cũng đã không nhận ra Đinh Tuyển Cơ và Vu Thu Phàm, chỉ có điều hắn đã sớm nghe nói Đinh Tuyển Cơ có tính tình lạnh lùng cao ngạo, bình thường đều là gương mặt lạnh. Hiện tại vừa nhìn, Phương Lâm liền đoán ra được người đang nhìn mình chằm chằm này chắc hẳn là Đinh Tuyển Cơ. Về phần người thanh niên nhìn như ôn hòa kia thì hẳn là Vu Thu Phàm không thể nghi ngờ. Đàn tông tứ tú tất cả đều đã có mặt ở đây. Phương Lâm âm thầm xúc động, bốn vị này chính là nhân vật danh tiếng có 102 tại Đan Tông, mỗi người đều có địa vị không thấp hơn trưởng lão, phía sau còn có thế lực chống lưng. Phương Lâm so sánh cùng bọn họ thì quả thật lúc này là đang kém hơn rất nhiều. Dĩ nhiên không phải kém ở trên phương diện trình độ đan đạo mà là danh vọng và thế lực ở sau lưng. Nếu như so về đan đạo thì bất kỳ một đan tông tứ tú nào cũng không đủ để Phương Lâm phải liếc mắt nhìn. Luận về võ đạo hiện tại Phương Lâm cũng có thể một mình đánh cả bốn người bọn họ. Phương Lâm cũng đã nhìn ra quan hệ giữa Âu Dương Tĩnh cùng ba người khác trong đan tông tứ tú cũng không phải là quá tốt. Nhất là Đinh Tuyển Cơ này căn bản không có nói với Âu Dương Tĩnh câu nào. Ngược lại quan hệ giữa Mạnh Triều Dương và Âu Dương Tĩnh thì không tệ. Về phần Vu Thu Phàm này, tuy rằng Âu Dương Tĩnh cũng sẽ nói chuyện với hắn, nhưng khiến người ta có cảm giác chỉ như đang ứng phó. Thần sắc của Vu Thu Phàm cũng khiến cho người ta cảm thấy hắn giả dối. Vị này chính là Phương Lâm, Phương Sư Đệ sao? À... thì ra là Độc Cô Cô Nương cũng tới, vậy hội thưởng chúc lần này thật đúng là náo nhiệt. Vu Thu Phàm bỗng nhiên nhìn về phía Phương Lâm và Độc Cô Niệm, vẻ mặt tươi cười nói. Phé miệng của Phương Lâm nâng lên, lại giả vờ nghi ngờ hỏi. Vị sư huynh này tôn tính đại danh là gì? Sư đệ ta nhập môn thời gian quá ngắn, có vài người ta còn chưa biết mặt. Độc Cô Niệm ở bên cạnh cũng bĩu môi nói. Ngươi là ai vậy? Ta lại không quen biết với ngươi. Độc Cô Niệm thực sự không biết Vu Thu Phàm, còn Phương Lâm là giả vờ không quen biết. Dáng vẻ tươi cười của Vu Thu Phàm không giảm, hoàn toàn không tức giận. Phương Sư Đệ và Độc Cô Cô Nương tất nhiên đều không nhận ra ta, thực sự là xấu hổ. Tài hạ là Vu Thu Phàm cũng có một ít danh mỏng. Độc Cô Cô Nương không quen biết cũng rất bình thường, nhưng ta nghĩ Phương Sư Đệ chắc hẳn đã từng nghe nói tới tên của ta. Bộ dạng Phương Lâm giống như bừng tỉnh hiểu ra, kinh ngạc nhìn Vu Thu Phàm. Thì ra, ngươi chính là Vu Thu Phàm sư huynh. Ta đã nói làm sao có thể oai hùng bất phàm như vậy, thảo nào. Đúng là sư đệ ta có mắt như mù, khiến cho Vu sư huynh phải chê cười. Những người khác có mặt ở đây đều thấy biểu tình của Phương Lâm này có phần khoa trương, bọn họ đều lộ ra thần sắc cổ quái. Ở Đan Tông có thể nói mọi người đều biết tới ân oán giữa Vu Thu Phàm và Phương Lâm, cũng chỉ có Âu Dương Tĩnh, người đã có thời gian dài không ở trong Đan Tông, thì sợ rằng mới không hiểu rõ ràng. Ai cũng không tin là Phương Lâm sẽ không quen biết Vu Thu Phàm, hắn giả vờ không quen biết, còn nói một hồi như vậy hiển nhiên là đang cố ý. Vu Thu Phàm cũng là người lòng dạ thâm sâu, không lộ rõ vui buồn. Hắn cùng Phương Lâm nói chuyện với nhau một lát, sau đó không tiếp tục để ý tới Phương Lâm nữa. Ngược lại, khuôn mặt Đinh Tuyển Cơ lạnh như băng, mơ hồ có một tia sát ý tràn ngập trong mắt hắn. Phương Lâm cố ý nhìn Đinh Tuyển Cơ, đối diện với hắn hoàn toàn không chút sợ hãi nào. Đinh Tuyển Cơ nhíu mày lên tiếng. Phương Lâm, ngươi nhìn ta làm cái gì? Lời này vừa nói ra, Vu Thu Phàm, Mạnh Triều Dương cùng Âu Dương Tĩnh đều xoay đầu lại. Những người khác cũng đồng loạt nhìn về phía Phương Lâm và Đinh Tuyển Cơ, bầu không khí trở nên hơi vi diệu. Vu Thu Phàm dùng ánh mắt ra hiệu nhìn Đinh Tuyển Cơ, có ý bảo hắn không nên vọng động, nhưng Đinh Tuyển Cơ lại coi như không thấy, ánh mắt vẫn nhìn thẳng Phương Lâm. Mạnh Triều Dương vội ho một tiếng, cố ý nói tránh đi. Đinh sư đệ, không biết hội thưởng chúc lần này người sẽ lấy ra dạng bảo vật thế nào để chúng ta dám định thưởng thức đây? Khóe miệng Đinh Tuyển Cơ dâng lên nụ cười lạnh như băng. Bảo vật tất nhiên là có, chỉ có điều có một người không xứng ở chỗ này. Vu Thu Phàm thấy Đinh Tuyển Cơ thực sự muốn gây khó dễ cho Phương Lâm, chân mày nhất thời nhăn lại. Trong lòng hắn suy nghĩ một lát liền quyết định không tiến ra. Thứ nhất, năng lực của Phương Lâm khiến Vu Thu Phàm có phần kiêng kỵ. Thứ hai, đó là dưới tình huống không hoàn toàn nắm chắc thì hắn sẽ không làm ra chuyện mạo hiểm. Về phần Đinh Tuyển Cơ tùy tiện gây khó dễ, Vu Thu Phàm tuy rằng rất bất đắc dĩ nhưng sẽ không trợ giúp thêm, hắn sẽ chịu lựa chọn đứng ngoài quan sát. Sao không biết Đinh sư huynh cảm thấy ai không xứng đứng ở chỗ này, nói ra để cho chúng ta cùng biết với. Nếu thực sự là giống như lời Đinh sư huynh nói, vậy chúng ta tất nhiên sẽ trục xuất hắn. Cách đó không xa có mấy đệ tử võ tông đi tới, người dẫn đầu có thân hình cao lớn cường tráng, vẻ mặt tàn nhẫn. Khi nói ra lời này, mắt hắn không rõ vô ý hay cố tình mà nhìn về phía Phương Lâm. Sắc mặt Mạnh Triều Dương và Âu Dương Tĩnh đều trở nên khó coi, ngay cả đệ tử võ tông cũng đều muốn dính vào chuyện này, sợ rằng sẽ không dễ dàng khống chế. Đinh Tuyền Cơ nhìn Phương Lâm lạnh lùng nói, người này chính là Phương Lâm. Cái tên Phương Lâm này vừa được nói ra, mọi người ở đây đều không cảm thấy kinh ngạc, không ít người đều nhìn về phía Phương Lâm với ánh mắt thương hại. Hắn bị Đinh Tuyển Cơ nhắm vào như vậy, sợ rằng sẽ phải khó chịu. Đinh Tuyển Cơ, người nói lời này là có ý gì? Phương Lâm tại sao không xứng đứng ở chỗ này? Giọng nói của Âu Dương Tĩnh cũng có phần lạnh lùng cứng rắn. Âu Dương Tĩnh và Đinh Tuyển Cơ vốn đã không hợp nhau, đây là chuyện mà cả Đan Tông đều biết, hai người không chỉ một lần ra tay ác độc, còn có thể nói là nửa lửa, nước lửa không dung. Hiện tại Đinh Tuyển Cơ muốn gây khó dễ cho Phương Lâm, Âu Dương Tĩnh lại có ấn tượng không tệ về Phương Lâm, tất nhiên là muốn ra tay tương trợ. Mạnh Triều Dương cũng lạnh giọng nói, Đinh Sư Đệ, Phương Lâm là do ta tự mình mời tới đây, nếu như ngươi muốn làm gì hắn, vậy phải hỏi xem ta có đáp ứng hay không. Hai người ở trong Đan Tông Tứ Tú đều nói chuyện, biểu thị đứng về phía Phương Lâm, còn có một Vu Thu Phàm lúc này không nói lời nào, hoàn toàn không lộ ra thái độ, giống như không quan tâm tới việc này. Đinh Tuyền Cơ vốn cũng không trông cậy Vu Thu Phàm sẽ giúp mình, hắn vốn dự định tự mình đối phó với Phương Lâm, cho nên trước đó hắn mới liên hệ với người Võ Tông đến lúc đó phối hợp với mình. Nam tử cao lớn của Võ Tông này nhìn Âu Dương Tĩnh, lại nhìn Mạnh Triều Dương nói, ta cảm thấy Đinh Tuyền Cơ nói đúng, Phương Lâm này quả thực không xứng đứng ở chỗ này, hắn chỉ là một đệ tử hạ đẳng mà thôi, ngươi nhìn đám người chúng ta ở đây đi, thấp nhất cũng là đệ tử trung đẳng, hắn ở nơi này tính là cái thá gì. Giọng điệu của Mạnh Triều Dương đầy tức giận, Phương Lâm là do ta mời tới, ta nói hắn có thể ở đây thì chính là có thể ở đây. Đinh Tuyền Cơ cười lạnh một tiếng, Mạnh Triều Dương, chuyện là Tầm Dược Phong trước đó ta còn chưa tìm ngươi tính sổ, bây giờ ngươi lại muốn đối nghịch với ta sao? Mạnh Triều Dương hoàn toàn không sợ hãi chút nào. Ngươi muốn tính sổ với ta, hiện tại cũng có thể tính. Âu Dương Tĩnh cũng nói, Phương Lâm ở Đan Tông ta có công lao lớn, cho dù hắn chỉ là đệ tử hạ đẳng cũng có tư cách đứng ở chỗ này. Ta thấy ở đây người không có tư cách nhất chính là Đinh Tuyền Cơ ngươi. Đinh Tuyền Cơ xoay người trở lại, căm tức nhìn Âu Dương Tĩnh. Mọi người ở đây đều âm thầm kinh hãi, bọn họ không nghĩ tới hội thưởng trúc này vừa mới bắt đầu đã biến thành bộ dáng như vậy. Các ngươi đều không hỏi ý kiến của ta sao? Lúc này Phương Lâm bỗng nhiên lên tiếng, mọi người đều sửng sốt, thân sắc lập tức càng thêm cổ quái. Phương Lâm nhìn chăm chú vào Đinh Tuyển Cơ. Người muốn đuổi ta đi sao? Đinh Tuyển Cơ cười lạnh. Đúng, ta chính là muốn đuổi người cút đi. Phương Lâm nhếch miệng cười, nụ cười kia thoạt nhìn là rạng rỡ, là ngây thơ. Nhưng sau một khắc Phương Lâm lại làm ra một chuyện khiến người ta không cách nào tưởng tượng. Chỉ thấy thân hình Phương Lâm giống như quỷ mị, trong chớp mắt đã vọt tới trước mặt Đinh Tuyển Cơ. Bốp một tiếng vang lên, hắn trực tiếp tát một cái vào trên mặt Đinh Tuyển Cơ. Sau khi đánh xong, trong chớp mắt Phương Lâm đã trở lại chỗ cũ, giả vờ như hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra. Cảnh tượng như vậy phát sinh quá nhanh, rất nhiều người đều không thấy rõ, bọn họ chỉ thấy trên mặt Đinh Tuyển Cơ xuất hiện một dấu tay đỏ ửng. Thân sắc của Đinh Tuyển Cơ dại ra, giống như đầu óc của hắn cũng bị một tát này của Phương Lâm đánh bay đi vậy. Mọi người kinh ngạc nhìn Phương Lâm, bọn họ vạn vạn lần không thể nào tưởng tượng được, Phương Lâm tự nhiên sẽ động thủ trước. Hơn nữa không động thì thôi, vừa động chính là một cái tát sạch sẽ lưu loát như vậy. Đánh người không đánh mặt, mà đánh mặt thì tổn thương tự tôn, đây là đạo lý mà người bình thường đều hiểu. Nhưng Phương Lâm lần này chính là một tát đánh ngay trên mặt Đinh Tuyển Cơ, đây quả thực là sỉ nhục cực lớn đối với Đinh Tuyển Cơ hắn. Có thể động thủ thì đừng nói nhảm suốt ngày ngươi có mệt hay không hả? Phương Lâm bĩu môi, vẻ mặt không thèm để ý mà nói. Đinh Tuyển Cơ lập tức nổi điên, hắn tức giận gào thét lao về phía Phương Lâm. Còn thanh niên võ tông cao lớn kia cũng hét lớn một tiếng trong nháy mắt ra tay với Phương Lâm. Hai người một trước một sau không để cho Phương Lâm bất kỳ đường lui nào, hơn nữa vừa ra tay chính là sát chiêu cực kỳ sắc bén. Dừng tay. Hai người Mạnh Triều Dương và Âu Dương Tĩnh cùng hô lên, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản được Đinh Tuyển Cơ và thanh niên võ tông này ra tay. Ta muốn người chết. Vẻ mặt Đinh Tuyển Cơ dữ tợn, lúc này hắn đã ném tất cả ra sau đầu, chỉ muốn lấy tính mạng của Phương Lâm. Tuy rằng làm vậy hắn sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm trọng, nhưng Đinh Tuyển Cơ hắn không quan tâm. Nói chính xác, Đinh Tuyển Cơ đã bị cơn giận điên cuồng sộc lên óc khiến cho đầu óc mê muội, đã đánh mất đi lý trí của mình. Phương Lâm đối mặt với Đinh Tuyển Cơ giống như phát cuồng, trên mặt vẫn không hề biểu lộ ra bất kỳ điều gì. Ngay lúc này thân hình lay động dễ dàng như trở bàn tay, tránh thoát thế công của Đinh Tuyển Cơ. Về người thanh niên võ tông kia, tuy rằng thực lực không tầm thường, nhưng ở trên mặt cảm giới lại kém Phương Lâm. Đối mặt với Phương Lâm di chuyển, hắn căn bản ngay cả chéo áo cũng không chạm tới được. Người thanh niên võ tông này lập tức hối hận, tại sao mình lại động thủ. Hắn cũng không ngu ngốc, tuy rằng hắn nhìn cao lớn thô kệch nhưng trong thực tế là trong to có nhỏ. Phương Lâm thể hiện ra thực lực của một võ giả nhân nguyên bình thường không thể so sánh được. Hơn nữa trước đó, chuyện Vương Huyền Long bị Phương Lâm hành hung cũng thể hiện ra Phương Lâm người này có thực lực không tầm thường. Người thanh niên võ tông này tự phụ là mình mạnh hơn Vương Huyền Long kia, nhưng mạnh hơn cũng có giới hạn. Đối mặt với Phương Lâm ở cảnh giới địa nguyên, hắn căn bản không có khả năng là đối thủ. Ngay lập tức thanh niên võ tông này vội vàng thu tay, vẻ mặt kinh ngạc nghi ngờ nhìn Phương Lâm. Thân hình Phương Lâm dừng lại, hắn cười lạnh liếc mắt nhìn người này, sau đó lập tức tiếp tục trà đạp Đinh Tuyển Cơ. Không sai, chỉ có thể dùng từ ngữ là trà đạp để mà hình dung. Ban đầu Mạnh Triều Dương và Âu Dương Tĩnh còn muốn ra tay ngăn cản Đinh Tuyển Cơ, nhưng bây giờ cả hai đều choáng váng. Đinh Tuyển Cơ ở trước mặt Phương Lâm thế nào lại giống như một đứa trẻ con không có lực hoàn thủ. Thật nhanh à, ta thậm chí hoàn toàn còn chưa kịp nhìn, chứ đừng nói là... Vẻ mặt của Mạnh Triều Dương kinh hãi mà nói. Âu Dương Tĩnh cũng nghiêm trọng gật đầu. Phương Lâm thể hiện ra thực lực quá mức kinh hãi, đã vượt rất xa Đan Tông Tứ Tú bọn họ. Khóe miệng của Vu Thu Phàm hiện lên nụ cười khổ, lặng lẽ lắc đầu. Hắn đã không nghĩ tới chuyện tính kế Phương Lâm nữa. Hắn thực sự bị thực lực của Phương Lâm chấn trụ. Tuy rằng Vu Thu Phàm cũng có một bụng đầy ý nghĩ xấu xa, nhưng hắn lại thực sự gặp phải cái loại người không nói đạo lý như Phương Lâm. Người hãm hại hắn, hắn căn bản không sợ. Trực tiếp bắt đầu chính là một quyền đấm thẳng vào mồm cho người đánh gãy hết răng ra, thì người cũng không nói được lời nào. Lúc này Đinh Tuyển Cơ chính là ví dụ tốt nhất. Nếu nói Đinh Tuyển Cơ là một người tính tình hung bạo, một lời không hợp thì sẽ động thủ. Nhưng đây là phải thành lập ở dưới điều kiện là thực lực bản thân hắn đủ mạnh mẽ. Hiện tại gặp phải Phương Lâm, một người còn lợi hại hơn Đinh Tuyển Cơ, vậy thì lại không có gì đáng nói nữa, chỉ có là bị đánh mà thôi. Nhìn thấy Đinh Tuyển Cơ bị Phương Lâm đánh cho tới mức đầu óc choáng váng, Vu Thu Phàm và thanh niên võ tông kia đều âm thầm cảm thấy may mắn. May là vừa rồi không có dính dáng vào, bằng không chắc hẳn sẽ bị hành hung giống như vậy. Mà các đệ tử Đan Tông và võ tông khác có mặt đều nhìn đến hoa cả mắt, có người còn rụi rụi con mắt, cảm thấy là mình không phải xuất hiện ảo giác hay sao. Không có cách nào, cảnh tượng như vậy quả thực là quá kinh người. Đinh Tuyển Cơ này là đệ tử thượng đẳng, ở một trong Đan Tông Tứ Tú có đại danh đỉnh đỉnh, được người người kính nể e sợ, lại bị Phương Lâm đè lên xuống đất, đánh một trận hung hăng. Đây là tình huống gì đây? Đan Tông Tứ Tú sao? Rất nổi bật sao? Ta đánh cho người đắc ý. Còn cả ngày lộ ra cái gương mặt lạnh lùng, lạnh con bà ngươi, đùa gì vậy, xem ta có đánh chết ngươi hay không. Phương Lâm vừa đánh vừa chửi, nghe được những lời hắn chửi, khóe miệng mọi người ở đây đều co giật, nhất là ba người của Đan Tông Tứ Tú kia, trên mặt đều là nụ cười gượng. Tuy rằng người bị đánh là Đinh Tuyển Cơ, nhưng thân là Đan Tông Tứ Tú, ba người Mạnh Triều Dương cũng cùng cảm giác giống như chính mình trải qua mùi vị này. Các ngươi còn đứng xem sao, tiếp tục đánh nữa, hắn sẽ bị đánh chết mất. Vu Thu Phàm thấy Đinh Tuyển Cơ bị đánh tới không còn lực hoàn trả, vội vàng vung tay áo lên tiếng. Thế vậy Mạnh Triều Dương và Âu Dương Tĩnh cũng không có cách nào, chỉ có thể mở miệng. Phương Lâm, hạ thủ lưu tình. Độc Cô Niệm thì là ở bên cạnh hưng phấn nói, đừng có ngừng tay, tiếp tục đánh hắn đi. Nhìn cái bộ dạng kia của hắn, ta lại cảm thấy khó chịu, đánh thật mạnh vào cho ta. Mạnh Triều Dương và Âu Dương Tĩnh bất đắc dĩ liếc mắt thoáng nhìn Độc Cô Niệm. Nha đầu này thật đúng là xem náo nhiệt mà không sợ xảy ra chuyện lớn. Nếu như thật đánh chết Đinh Tuyển Cơ, vậy thì Phương Lâm cũng sẽ không gánh được hậu quả đâu. Phương Lâm, chút giận một lát không tính là gì, nhưng trêu ra chuyện lớn, sợ rằng người cũng không chiếm được lợi, nhanh chóng ngừng tay. Âu Dương Tĩnh khuyên can. Lúc này Phương Lâm mới dừng tay lại, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, trên mặt lại còn lộ ra nụ cười mỉm, rồi nhìn Đinh Tuyển Cơ trên mặt đất, đôi mắt đầy tia máu, trợn trừng lên, khắp nơi đều là những vết thương trên người. Quyền cước của Phương Lâm in lại hình dáng cực kỳ chật vật, trên mặt hắn còn có mấy dấu bàn tay. Nhưng Đinh Tuyển Cơ cũng rất kiên cường, hắn bị đánh thành như vậy mà lại không rên la một tiếng, chỉ trừng mắt nhìn chằm chằm Phương Lâm với ánh mắt đầy oán độc và dữ tợn. Phương Lâm sửa lại quần áo cho ngay ngắn, sau đó quay về phía mọi người, lộ ra vẻ ngại ngùng. Thật ngại quá, để cho các vị chê cười rồi. Vẻ mặt cổ quái, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Phương Lâm giống như đang nhìn một cái quái thai. Ca ca. Lúc này một bóng người lao tới, trên mặt đầy vẻ sốt ruột lo âu. Người này chính là Đinh Linh Lung, muội muội của Đinh Tuyển Cơ. Lúc ở Tầm Dược Phong đã bị Phương Lâm giáo huấn một trận. Đinh Linh Lung quay đầu lại, căm tức nhìn Phương Lâm, trong mắt có hận ý rất sâu. Vẻ mặt Phương Lâm lạnh lùng, hoàn toàn không có bất kỳ biểu cảm gì. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nhưng nếu mà người phạm ta, vậy thì thật ngại quá. Phương Lâm ta hạ thủ chưa bắt giờ lưu tình hết, cần gì phải quan tâm ngươi là ai, đánh cho ngươi kêu trời trách đất rồi mới nói xong. Thậm chí là cô nàng xinh đẹp Độc Cô Niệm thời điểm ban đầu còn bị Phương Lâm đạp cho một cái vào bụng, chứ đừng nói là bọn này. Đinh Linh Lung không nói gì, nàng biết bây giờ có nói cái gì cũng chỉ là vô nghĩa. Ở trên phương diện thực lực thì nàng khẳng định là Phương Lâm có thể nghiền ép cả hai huynh muội. Đinh Linh Lung lập tức nâng Đinh Tuyển Cơ dậy, hai huynh muội mang theo hận ý vô tận ở dưới ánh mắt phức tạp của mọi người rời khỏi Vạn Trúc Lâm. Những người ở đây đều hiểu Đinh Tuyển Cơ bị Phương Lâm hành hung một trận như thế, mặt mũi xem như đã mất hết. Vốn là muốn sỉ nhục Phương Lâm, trái lại bị đối phương ba quyền hai cước đánh cho ngã vật trên mặt đất. Đổi lại là người nào thì sợ rằng cũng không còn mặt mũi ở lại đây. Mọi người lại nhìn về phía Vu Thu Phàm, người này ngược lại vô cùng bình tĩnh, chỉ có điều nhìn mồ hôi của hắn từ trên trán rịn ra là có thể thấy, ở trong lòng hắn hiển nhiên cũng không bình tĩnh giống như biểu hiện bề ngoài. Đúng rồi, vừa rồi có phải là ngươi cũng muốn động thủ hay không? Phương Lâm lại nhìn về phía thanh niên võ tông cao lớn kia, vẻ mặt đơn thuần hỏi. Người thanh niên võ tông này nhất thời liên tục lắc đầu. Không có không có, ta tuyệt đối không có ý định xuất thủ với ngươi. Đinh Tuyển Cơ này ta sớm đã nhìn không vừa mắt, mới vừa rồi là ta còn muốn giúp ngươi đối phó với hắn. Mọi người liền khinh bỉ thanh niên kia một hồi, người này cũng quá vô sỉ đi. Phương Lâm gật đầu không nói gì nữa, người thanh niên võ tông này thấy Phương Lâm không truy cứu cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Người quen biết Vương Huyền Long sao? Nào ngờ Phương Lâm lại hỏi thanh niên võ tông này, biểu tình trên mặt lại là như cười như không. Người thanh niên võ tông này thoáng cái ngẩn người ra, hắn không rõ vì sao Phương Lâm lại hỏi vấn đề này, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên trả lời thế nào. Phương Lâm thấy hắn lo lắng không nói lời nào, liền nhếch miệng lên. Ngươi thông minh hơn tên Vương Huyền Long kia. Lời này khiến cho tên thanh niên võ tông này dở khóc dở cười, hắn chỉ có thể không tự nhiên mà gật đầu. Mọi người đều có vài phần kính trọng Phương Lâm, nhiều người lại lộ ra ánh mắt kinh sợ. Ánh mắt hai người Mạnh Triều Dương, Vu Thu Phàm nhìn Phương Lâm cũng mang theo sự phức tạp và kính phục. Mới nhập môn trong thời gian ngắn ngủi có hơn một năm, là một đan đồng hoàn toàn không có tiếng tăm, hiện tại đã nắm giữ thực lực như vậy, thật sự khiến người ta có cảm giác như mộng như ảo. Tuy rằng thân phận của Phương Lâm vẫn chỉ là đệ tử hạ đẳng, nhưng lại không có bất kỳ người nào dám xem hắn như đệ tử hạ đẳng mà đối đãi. Nếu không luận về thực lực phía sau thì Phương Lâm hoàn toàn có thể vượt qua cả đan tông tứ tú. Ở trong này, người có cảm xúc sâu sắc nhất chính là Vu Thu Phàm. Chí ít thì trước cuộc thi đấu Vạn Dược Môn, Vu Thu Phàm vẫn luôn không mấy chú ý tới Phương Lâm, cho nên trước sau không ra tay đối phó. Nhưng cho tới bây giờ, trong lúc bất chi bất giác, Phương Lâm không ngờ đã lợi hại đến như vậy, Vu Thu Phàm đã hoàn toàn chặt đứt suy nghĩ đối nghịch cùng Phương Lâm. Phương Lâm thu hết biểu tình của mọi người chung quanh vào trong mắt, trong lòng hắn ngược lại vô cùng bình tĩnh, bởi vì đây vốn là điều mà chính hắn đã dự đoán từ trước. Hội thưởng trúc lần này không chỉ có Vu Thu Phàm và Đinh Tuyển Cơ sẽ gây khó dễ cho mình, Phương Lâm cũng muốn mượn cơ hội này tới đạp Đinh Tuyển Cơ và Vu Thu Phàm xuống để leo lên vị trí cao hơn. Không lên tiếng thì thôi, một lên tiếng thì phải cất lên tiếng hót làm ai nấy đều kinh ngạc. Đây chính là một cái dự định của Phương Lâm. Mà người để cho hắn lập uy lại chính là Đinh Tuyển Cơ, xui xẻo này. Phương Lâm sử dụng thực lực của mình để chứng minh bản thân hắn đã không giống như trước đây, không phải ai cũng có thể dễ dàng nắn bóp được. Bây giờ xem ra, Phương Lâm đã đạt được mục đích, hơn nữa trải qua một trận đánh này, danh vọng của Phương Lâm ở Đan Tông cũng tăng cao đến một độ cao, giống như Đan Tông Tứ Tú vậy, thậm chí cao hơn cả Đan Tông Tứ Tú. Về phần bên phía Võ Tông, Phương Lâm cũng không quan tâm danh tiếng của mình như thế nào, nhưng cũng muốn cho đám người Võ Tông biết là mình không dễ trêu chọc. Khục khục. Mọi người chắc là đến đông đủ rồi. Hội thưởng trúc lần này cũng nên bắt đầu. Mạnh Triều Dương ho khan một tiếng khiến cho lực chú ý của mọi người chuyển rời xuống trên người mình. Mọi người cũng hồi phục tinh thần lại. Tuy rằng cảnh tượng Phương Lâm hành hung Đinh Tuyển Cơ rất chấn động, nhưng hôm nay bọn họ đều tới đây để tham gia đại hội thưởng trúc kia mà. Phương Lâm cũng giả vờ như vừa rồi chưa phát sinh chuyện gì, cùng mọi người chuyện trò vui vẻ. Chỉ có điều ánh mắt lại hữu ý vô tình liếc về phía Vu Thu Phàm. Vu Thu Phàm tất nhiên cũng cảm nhận được, trong lòng cũng âm thầm khẩn trương. Hắn hiểu rõ Phương Lâm mặc dù chưa động thủ với mình, nhưng là đang cảnh cáo mình. Cái gọi là hội thưởng trúc này lại là một đám người học đòi văn vẻ, soi mói trúc ở trong Vạn Trúc Lâm một hồi. Sau đó thì sẽ mỗi người lấy ra một ít bảo vật tới để cho mọi người giám định và thưởng thức. Nếu như có người coi trọng thì có thể lấy đồ vật có giá trị ngang hàng tới tiến hành trao đổi. Nói cách khác, hội thưởng trúc này cũng là một cái hội giao dịch nhỏ. Đan Tông và đệ tử Võ Tông đều có thể tùy ý tiến hành giao dịch, không bị quy định của Tông Môn ảnh hưởng. Đương nhiên, cơ hội tự do như vậy một năm cũng không có mấy lần, cho nên những người này trước khi tới tham gia hội thưởng trúc đều vô cùng quý trọng, bọn họ cũng dự định trên hội thưởng trúc đổi lấy một ít thứ tốt mà mình đang cần. Nhất là đệ tử Võ Tông, yêu cầu của bọn họ đối với đan dược rất lớn. Thế nhưng thời điểm bình thường, những đan dược bọn họ có thể mua lại bị hạn chế rất nhiều, không cách nào lấy được đầy đủ đan dược. Cho nên những đệ tử Võ Tông có thể tới tham gia hội thưởng trúc đều là có chuẩn bị trước khi đến. Phương Lâm cũng không biết rõ ràng về nội dung thực sự của hội thưởng trúc, cho nên cũng không mang theo thứ gì đến. Bởi vậy trong cuộc giao dịch này, hắn chỉ có thể đóng vai quần chúng. Điều này khiến Phương Lâm phải thở dài tiếc hận. Ngược lại, trên người Độc Cô Niệm mang theo không ít bảo bối đổi lấy đồ vật của hai bên đệ tử Võ Tông, khiến cho đệ tử Võ Tông mừng rỡ, miệng cười không khép lại được. Phương sư đệ, chỗ này của ta có một thứ muốn trao đổi với ngươi, không biết là sư đệ có thể cho chút mặt mũi hay không? Khi Phương Lâm đang âm thầm đáng tiếc nhìn những người giao dịch với khí thế ngất trời, Vu Thu Phàm đã lặng lẽ đi tới bên cạnh, vẻ mặt tươi cười nói. Phương Lâm ngược lại không nghĩ tới người này lại chủ động tìm đến mình, lập tức hiếu kỳ hỏi. Người muốn đổi cái gì với ta? Vu Thu Phàm nhìn Phương Lâm, giọng nói thành khẩn. Ta muốn đổi lấy sự tha thứ của Phương sư đệ. Nghe hắn nói như thế, Phương Lâm nhất thời hiểu rõ, Vu Thu Phàm muốn mượn danh nghĩa trao đổi để tới xoa dịu mối quan hệ với mình. Đã đoán được ý đồ này thì Phương Lâm cũng cười. Vậy không biết là sư huynh chuẩn bị thứ gì tốt đây? Vu Thu Phàm nhìn thấy được trên gương mặt Phương Lâm tươi cười đầy thâm ý, lại biết được đối phương cũng không phải ngốc, khẳng định đã hiểu rõ ý định của mình. Ngay lập tức chỉ thấy Vu Thu Phàm nở nụ cười thần bí, lấy từ bên trong túi cửu cung ra một cái bình ngọc thận trọng đưa cho Phương Lâm. Phương sư đệ xem qua, sư huynh ta đã bỏ ra rất nhiều công sức mới lấy được thứ này, Vu Thu Phàm nói. Phương Lâm tiếp nhận bình ngọc, hắn cũng không sợ người này giở trò, trực tiếp mở ra nhìn. Chỉ thấy trong bình ngọc này có 3 viên yêu đan màu đen như mực, một mùi yêu khí nồng đậm mạnh mẽ tràn ra. Phương Lâm lập tức đậy nắp bình lại, trên mặt có vài phần kinh ngạc. Yêu đan của yêu thú nhị biến, quả nhiên là đồ tốt, Phương Lâm gật đầu. Bên trong cái bình này có 3 viên yêu đan màu đen, Phương Lâm vừa liếc qua đã biết được chúng tối thiểu phải được lấy ra từ yêu thú nhị biến nhất trọng. Đối với rất nhiều luyện đan sư, nó có giá trị khá cao. Luyện đan sư ngoại trừ dược liệu còn có nhu cầu lớn đối với yêu đan, nhất là yêu đan có cảnh giới cao thì càng khó mà kiếm được. Dù sao yêu đan lấy được từ trong cơ thể yêu thú lại khó có thể săn giết, cho nên ở trong tay các luyện đan sư, yêu đan luôn là đồ vật tương đối quý trọng, không dễ dàng mang ra trao đổi. Không phải ai cũng có khả năng lấy ra được 3 viên yêu đan ở cảnh giới nhị biến này. Dựa vào thực lực bản thân Vu Thu Phàm thì căn bản là không có khả năng, cho nên 3 viên yêu đan này mặc chắc là do trưởng bối sau lưng Vu Thu Phàm cho hắn, Vu Thu Phàm lại cầm tới đưa cho Phương Lâm để đổi lấy cơ hội cùng Phương Lâm giảng hòa. Nhìn từ điểm này thì Vu Thu Phàm tất nhiên không phải là một người đơn giản, hắn có thể lấy ra đồ quý trọng như vậy chỉ để đổi lấy sự tha thứ của Phương Lâm. Điều này là cần một ít quyết đoán, chứ không thì không làm được. Chỉ ít thì theo Phương Lâm thấy Vu Thu Phàm này còn mạnh hơn Đinh Tuyển Cơ rất nhiều. Thảo nào, bên trong đan tông tứ tú, thế lực của Vu Thu Phàm là lớn nhất, quả nhiên hắn không phải người bình thường, trong lòng của Phương Lâm thầm nói. Vu Thu Phàm là một người biết đối nhân xử thế, đồng thời cũng là một người thông minh, hắn nhìn ra được sau này mà tiếp tục đối địch với Phương Lâm là một chuyện vô cùng thiếu sáng suốt. Đối địch cùng với một nhân vật lợi hại tầm cỡ như thế không bằng hóa thủ thành bạn thì tốt hơn. Hơn nữa Vu Thu Phàm tự nghĩ là giữa mình và Phương Lâm cũng đâu có mâu thuẫn gì quá lớn, hình như mâu thuẫn duy nhất chỉ nằm ở trên người Khang Lộc mà thôi. Mà bây giờ Khang Lộc sớm đã chết ẻo ở trong trưởng phong của Cổ Đạo Phong, hai người cũng không thể cứ trực tiếp xung đột như vậy. Tất nhiên họ sẽ có cơ hội hóa chiến tranh thành tơ lụa, nếu không làm thì thực sự là ngu xuẩn à.